Tuyệt thế dược thần, chương 455, U Vân Tông có hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp sư huynh, việc lớn không tốt rồi. Một tên U Vân Tông đệ tử chạy vào U Vân Tông chủ điện, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Là Triệu Tín sư đệ a hát, bên ngoài có tin tức gì sao? Diệp Viễn hỏi. Triệu Tín hoang mang hoảng loạn nói, Tử Thần Tông phái ra mấy ngàn tên võ giả, mênh mông cuồn cuộn thẳng đến U Vân Tông đến rồi. Ha ha, Triệu Tín sư đệ lẽ nào còn không tin được uy lực của đại trận? Đừng nói là mấy ngàn tên võ giả, chính là hơn vạn tên võ giả đến rồi, cũng là có đi mà không có về. Nhưng là lần này thống lĩnh là hồn hải cảnh 4 tầng thái thượng trưởng lão Liêu Văn Quang cùng cấp 4 trận sư hạ quân. Ta sợ, Triệu Tín dò thăm tin tức này thời điểm, sợ đến chân đều mềm nhũn. Cấp 4 trận sư là nhân vật hết sức đáng sợ, bọn họ là hộ tông đại trận khắc tinh. Mặc dù bọn họ không phá được đại trận, cũng có thể tìm tới đại trận bạc nhược phân đoạn, thậm chí có thể suy yếu uy lực của đại trận. Lại phối hợp hồn hải cảnh cường giả man lực, phá trận tựa hồ cũng không phải là khó như vậy sự tình. Cứ như vậy, U Vân Tông nhưng là treo, lưỡng nghi hồn thiên đại trận mạnh hơn, cũng chỉ là chuẩn cấp 5 đại trận. Cũng không có siêu thoát cấp 4 trận pháp phạm trù. U Vân Tông đệ tử làm sao cũng không nghĩ tới, Tử Thần Tông vẫn còn có cấp 4 trận sư tồn tại. Cái này Tử Thần Tông, thực sự là ẩn giấu quá sâu. Trước đó, Tử Thần Tông tuy rằng được xưng Nam vực đệ nhị đại tông, kỳ thực cũng không quá đáng 5-6 tên hồn hải cảnh cường giả, mạnh nhất có điều hồn hải 3 tầng. Lần này, Tử Thần Tông đem tất cả thực lực đều thể hiện rồi đi ra. Cùng Tử Thần Tông so sánh, Thiên Càn Tông căn bản là nhược đến bạo. Không những ở võ giả về số lượng bị Tử Thần Tông triệt để vượt qua, ở chất lượng thượng cũng yếu đi một đại chu. Mà bây giờ, Tử Thần Tông còn phái ra cấp 4 trận sư, thật là khiến người ta tuyệt vọng đến phát điên. Cấp 4 trận sư cùng đan vương cường giả như thế, ở Nam vực đều là cực kỳ hiếm có tồn tại. Trước đó, chỉ có Thiên Càn Tông có một tên cấp 4 trận sư. U Vân Tông đệ tử xưa nay đều chưa từng nghe nói, Tử Thần Tông còn có một tên cấp 4 trận sư. Mấy ngày trước, Triệu Tín bọn người bị Diệp Viễn phái đi ra tìm hiểu tin tức, ai biết lập tức liền hỏi thăm được nặng như thế bao tin tức. Triệu Tín nhận được tin tức ngay lập tức, liền không ngừng không nghỉ địa về tới tông môn, hướng về Diệp Viễn bẩm báo việc này. Ai ngờ, Diệp Viễn liền lông mày đều không có nhíu một cái, chỉ là lạnh nhạt nói. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, sư đệ không cần lo lắng, một nho nhỏ cấp 4 trận sư, còn không nổi lên được bao nhiêu sóng gió tới. Triệu Tín sững sờ, chợt phấn khởi nói, cấp 4 trận sư cũng không phải sư huynh đối thủ sao? Thật sự là quá tốt, sư huynh, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Ở chém giết Mã Nghĩa sau khi, Diệp Viễn ở U Vân Tông đệ tử cảm nhận trong đó, đã là như thần linh y hệt tồn tại. Chỉ cần Diệp Viễn không sợ hãi, bọn họ lại có gì đáng sợ chứ? Hơn nữa chém giết Mã Nghĩa, cũng tăng lên cực lớn U Vân Tông đệ tử tự tin. Ở trong lòng bọn họ, hồn hải cảnh đã không phải là nhân vật không thể chiến thắng rồi. Cường đại như Mã Nghĩa, cũng không bị Diệp Viễn một chiêu giết chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 4 trận sư tuy rằng đáng sợ, nhưng nhìn đến Diệp Viễn trên mặt cái kia vẻ mặt bình tĩnh. Triệu Tín trong nháy mắt liền tín tâm tràn đầy rồi. Cấp 4 trận sư thì lại làm sao? Có Diệp sư huynh ở, chúng ta U Vân Tông tuyệt đối có thể ngật đứng không ngã. Diệp Viễn cười nói, ha ha, sư đệ cực khổ rồi, trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ muốn sư huynh đệ chúng ta lục lực đồng tâm, chính là Hà Minh Đức đích thân tới, có thể làm khó dễ được ta. Triệu Tín đi rồi, Diệp Viễn rời bước đắc thắng phong. Nơi này hóa ra là tiến hành tông môn thi đấu địa phương, lúc này đã là trở thành tu luyện thánh địa. Toàn bộ trên quảng trường, này cũng không kém nhiều lắm có hơn 200 tên U Vân Tông đệ tử. Còn lại đệ tử trong đó, tu kiếm trên căn bản đều ở nơi này. Những đệ tử này có đánh thẳng ngồi cảm ngộ kiếm ý, có đang luyện kiếm, có chính đang phá chiêu, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Viễn hơi quét mắt một tuần, ánh mắt nhưng là đã rơi vào Thiên Vũ trên người. Thiên Vũ lúc này chính nhắm mắt đà tỏa, ngoại giới tuy rằng vô cùng ầm ĩ, hắn nhưng phảng phất thân ở một thế giới khác ở trong. Diệp Viễn khắc, kiếm, Đã qua bóng ngày, này 5 ngày trong đó, Diệp Viễn mỗi ngày đều sẽ đến quan sát các sư huynh đệ tình huống. Mà này 5 ngày trong đó, tiến bộ nhanh nhất không phải Mạc Vân Thiên, mà là Thiên Vũ. Diệp Viễn đối với kiếm ý cực kỳ mẫn cảm, các sư huynh đệ một điểm biến hóa, hắn đều thu hết vào mắt. Ngày thứ nhất, Thiên Vũ đứng đá tảng trước không nhúc nhích, nhìn dòng dã một ngày. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Thiên Vũ sẽ không có lại đi nhìn chút. Kiếm, chữ, vẫn như vậy ở nơi đó đà tỏa. 4 ngày hạ xuống, Thiên Vũ trên người kiếm ý ngưng tụ không tan, dương cung mà không bắn, càng là có loại phóng lên trời trạng thái. Một các sư huynh đệ đều ở cảm ngộ trên tảng đá lớn. Kiếm, chữ, nhưng không có một người tới gần Thiên Vũ quanh thân 10 trượng chỗ. Mạc Vân Thiên chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Diệp Viễn bên người, tương tự đánh giá xa xa Thiên Vũ. Thiên Vũ sư đệ thiên tư cực cao, chỉ ở ngươi khắc chữ trước mặt cảm ngộ một ngày, dĩ nhiên cũng làm có tiến bộ lớn như vậy. Mạc Vân Thiên cảm khái nói, Mạc Vân Thiên cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người, nhưng là cùng Thiên Vũ so ra, còn thì kém rất nhiều. Diệp Viễn cười nói, Thiên Vũ sư huynh đích thật là thiên phú kinh người, bất quá hắn có thể có tiến bộ lớn như vậy, nhưng cũng là cơ duyên gây ra. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Thiên Vũ sư huynh ở mọi người vờn quanh trung thành trường, chưa bao giờ từng chịu đựng tổn thất nặng nề. Lần này bí cảnh chuyến đi, hắn bị cuồng phong giới võ giả trảo đi làm nô lệ, đối với hắn mà nói không khác là vô cùng nhục nhã. Trở về sau khi, Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão bị Tử Thần Tông giam giữ, càng là khơi dậy của hắn huyết tính. Trước đó, Thiên Vũ sư huynh cũng đã lĩnh ngộ chân ý mô hình, hơn nữa hắn chân ý mô hình là thoát thai từ Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết, vì lẽ đó của ta khắc chữ, mới có thể đối với hắn có lớn như vậy dẫn dắt. Đương nhiên còn có một chút, của ta chủ tu công pháp cũng là hệ lửa, công pháp, kiếm ý ở trong cũng ẩn chứa một tia hỏa chi ý cảnh, hắn tiền lời to lớn nhất, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Diệp Viễn giải thích, Mạc Vân Thiên nghe xong lời này, nhất thời bừng tỉnh. Ai, đối với ở hiện tại U Vân Tông tôi nói, thiếu nhất chính là thời gian nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thiên Vũ cùng vô cứu bọn họ này một nhóm có thể trưởng thành, ta U Vân Tông là có thể lần thứ hai quật khởi. Mạc Vân Thiên cảm khái nói, Diệp Viễn cười nói, tân hỏa truyền thừa, U Vân Tông có hồn, sẽ không diệt. Diệp Viễn từ vào tông tới nay, tuy rằng cùng Âu Dương gia náo quá một ít không vui, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được U Vân Tông truyền thừa xuống tinh thần, tông môn cao tầng đều là người mang hoài bão người. Từ Tần Quốc Cửu Thiên trên đường Lô Ngạn, đến Thiên Phong, đến Lạc Thanh Phong, Tiêu Kiếm, trên người bọn họ đều có một mạch kế thừa tinh thần, cái kia chính là chờ mong tông môn trùng mới quật khơi. Vì cái mục tiêu này, bọn họ có thể không chút do dự mà hy sinh chính mình. Mà cái này hồn, ở trước mắt những đệ tử này trên người, tương tự bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt Tử Thần Tông vây công, bọn họ không chút do dự mà lựa chọn liều mình lấy nghĩa. Có hồn, Diệp Viễn tin tưởng U Vân Tông là không sẽ bị tiêu diệt. Lúc này, tính tọa 4 ngày Thiên Vũ lần thứ 2 đứng dậy, lại một lần đi tới đá tảng trước mặt, quan tưởng trên tảng đá lớn khắc chữ. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói. Xem ra, trong tông môn hưng có hy vọng rồi. Cách chương.